Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511, đưa tặng Hỗn Nguyên Tiên Thảo. Nghe chữ Vinh Vinh, nhìn nàng kia ánh mắt kinh ngạc, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, Vương Thu Nhi nhan trị vậy dĩ nhiên là đương đại đứng đầu nhất. Đơn thuần dung mạo tuyệt đối là cùng Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na một cái cấp bậc. Nàng bây giờ tuổi tác còn nhỏ, còn không có triệt để nảy nở. Đợi nàng về sau trưởng thành, mị lực hoàn toàn phóng thích. Đây tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế họa thủy. Đây cũng không phải là là khuếch đại, mà chính là Vương Thu Nhi nàng cũng là có cái này tiềm lực. Người ta lớn lên cũng là đẹp như vậy. Nhìn bên cạnh Vương Thu Nhi, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, Thu Nhi, gọi người, vị này là chữ Vinh Vinh, người có thể bảo nàng Vinh Vinh tỷ. Lục Uyên âm thanh vang lên, Vinh Vinh tỷ tốt, Vương Thu Nhi giòn âm thanh kêu lên, Thu Nhi người tốt, nhìn lấy nhu thuận xinh đẹp Vương Thu Nhi, chữ Vinh Vinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, vị này là Độc Cô Nhạn. Ngươi bảo nàng Nhạn tỷ tỷ là được rồi. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Nhạn tỷ tỷ tốt. Vương Thu Nhi kêu lên. Thu Nhi ngươi tốt. Nhìn lấy Vương Thu Nhi. Độc Cô Nhạn khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Vị này là ngươi Trúc Thanh tẩu tử. Lục Uyên ánh mắt liếc về phía một bên Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh tẩu tử tốt. Vương Thu Nhi kêu lên. Thu Nhi người tốt, Chu Trúc Thanh đầu tiên là trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Sau đó nhìn về phía Vương Thu Nhi, trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ tươi cười. Trong chốc lát như hàn phong làm tan, long lanh không gì sánh được. Một sát na kia ở giữa phong tình, để Lục Uyên không khỏi có chút lung lay mắt. Cái này thanh lãnh tiểu trúc rõ ràng cười rộ lên đúng thật là mê người vô cùng đây này. Thu hồi ánh mắt, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, hôm nay muốn nói sự tình cũng nói không sai biệt lắm. Đến đón lấy ta chuẩn bị trở về Long Vương Điện, có một số việc phải xử lý. Các ngươi hai cái là đợi tại học viện, hay là theo ta trở về xem một chút. Nói, Lục Uyên ánh mắt liếc về phía Độc Cô Nhạn cùng chữ Vinh Vinh. Độc Cô Nhạn là Độc Cô bác cháu gái. Hiện tại cũng là Long Vương Điện một phần tử, mà chữ Vinh Vinh xuất thân Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Long Vương Điện thân mật hợp tác. Chính xác tới nói, chữ Vinh Vinh ngược lại cũng không coi là người ngoài, cho nên Lục Uyên mới có thể hỏi các nàng có phải hay không muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về xem một chút. Muốn ăn. Ta còn không có tốt xong đi dạo qua ngươi Long Vương Điện đây. Lục Uyên tiếng nói vừa mới rơi xuống, chữ Vinh Vinh thanh âm thì vang lên. Nàng đợi Lục Uyên đợi hơn một năm, có thể có cơ hội cùng Lục Uyên chờ lâu một hồi. Nàng khẳng định là phải bắt được, nàng còn nghĩ đến có thể sớm ngày đuổi tới Lục Uyên đây này. Vậy còn ngươi, Lục Uyên nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Ta cũng đi, ta đã thật lâu chưa từng gặp qua Gia Gia, ta muốn đi xem hắn. Độc Cô Nhạn nhẹ nói, đã dạng này, vậy chúng ta thì cùng một chỗ trở về đi. Lục Uyên nhẹ nói, tiểu đào tỷ. Lục Uyên âm thanh vang lên, đi đem lão đầu tử cũng kêu lên, ta có nhiều thứ muốn trở về cho hắn. A, Mã tiểu đào nhẹ gật đầu, sau đó hơi nghiêng người đi. Hướng về Phí Lạc Tư đám người văn phòng bước nhanh, Mã Tiểu Đào tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát, nàng liền mang theo Phí Lạc Tư thân hình xuất hiện ở Lục Uyên đám người trước mắt. Vậy chúng ta đi, Lục Uyên khẽ gật đầu một cái. Tay trái nắm Chu Trúc Thanh tay ngọc, tay phải nắm Vương Thu Nhi. Hướng về trường học ngoài cửa đi đến, Long Vương Điện, Trúc Thanh. Ngươi cùng tiểu đào tỉ bồi tiếp các nàng tại Long Vương Điện đi dạo một vòng. Ta bên này cùng lão đầu tử còn có một số việc muốn làm. Ánh mắt nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh. Lục Uyên nhẹ nói, có chuyện ngươi đi làm việc trước đi, các nàng giao cho ta liền tốt. Chu Trúc Thanh khẽ vuốt cằm, nói ra, vậy liền giao cho ngươi. Trúc Thanh nói lấy Lục Uyên vuốt vuốt bên người Vương Thu Nhi đầu, khóe miệng chứa lên một vệt mỉm cười. Thu Nhi, theo ngươi Trúc Thanh tẩu tử đi chơi đi, một hồi chúng ta gặp lại. Được rồi, ca ca. Vương Thu Nhi nhẹ gật cái đầu nhỏ, đi tới Chu Trúc Thanh bên cạnh. Vậy chúng ta đi, lão đầu tử. Đối với bên cạnh Phí Lạc Tư đưa cái ánh mắt, Lục Uyên cùng hắn hướng về chấp pháp đường phương hướng đi đến. Chấp pháp đường, Phí Lạc Tư gian phòng. Tiểu Uyên, ngươi thần thần bí bí gọi lão đầu tử đến có chuyện gì muốn nói sao? Phí Lạc Tư một thanh ngồi ở giường đầu, đối lấy Lục Uyên hỏi, cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn giúp ngài lão nhân gia tăng lên một chút đẳng cấp thôi. Lục Uyên khẽ cười nói, tăng lên đẳng cấp, tựa như dược đường bên trong lưu truyền kia cái gì thăng linh đan. Phí Lạc Tư tò mò nhìn Lục Uyên, hắn tại Long Vương Điện ngây người hơn một năm, đối với dược đường bên trong chỗ lưu truyền thăng linh đan đại danh, hắn vẫn là biết được, nghe nói loại đan dược này có thể tăng lên hồn lực. Hồn tôn cảnh giới chỉ cần phục dụng một cái liền có thể đột phá nhất cấp. Mà hồn tông cấp bậc hồn sư, phục dụng một cái, cũng có thể đại khái dẫn tăng lên một cấp hồn lực. Có thể nói là một loại vô cùng chân quý đan dược. Chẳng lẽ Tiểu Uyên là muốn cho chính mình cái này sao? Nếu như là dạng này cái kia thật không có yêu thương hắn. Đứa con trai này còn tính là nhớ đến hắn cái này lão tử. Không phải thăng linh đan. Thăng linh đan tăng lên hồn lực nếu như không thông qua mài là sẽ phù phiếm, mà lại lần này ta là chuẩn bị giúp ngươi đột phá hồn vương. Thăng linh đan còn không làm được đến mức này. Năm cái thăng linh đan đặt ở hồn tông cảnh giới cũng liền tăng lên cái cấp 3 hồn lực. Ngươi bây giờ cách hồn vương còn kém 4 cấp, cho nên thăng linh đan là bất kể dùng. Ta muốn đưa cho ngươi là cái này. Nói, quang mang lóe lên, một gốc màu trắng tiên thảo xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Cái này chu tiên thảo bộ dáng rất là bình thường, nhưng lại là có một cỗ dòng khí màu trắng sữa tại tiên thảo bao quanh. Tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, khiến cho nhìn qua có chút kỳ dị. Đây là, Phí Lạc Tư có chút ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên Lục Uyên trong tay tiên thảo. Đây là hỗn nguyên tiên thảo, dược tính thập phần cường đại, mặc dù không bằng tiên thảo chi vương tương tư đoạn trường hồng, nhưng lại cũng thắng qua còn lại tiên thảo không chỉ một bậc. Phục dụng cái này chu tiên thảo, lão đầu tử ngươi nhất định có thể đột phá đến hồn vương cảnh giới. Mà lại cái này hỗn nguyên tiên thảo còn có thể cải thiện tư chất của ngươi. Ngươi nguyên bản đời này nhiều nhất khả năng cũng đã đột phá đến hồn vương, nhưng là có nó về sau, ngươi hồn thánh đều có thể, thậm chí có khả năng có thể đột phá đến hồn đấu la chi cảnh. Ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình hồn tông thực lực quá thấp, làm viện trưởng có chút đức không xứng vị sao? Phục dụng nó, thực lực của ngươi tăng trưởng, làm viện trưởng thì danh phó kỳ thực. Nói, Lục Uyên đem hỗn nguyên tiên thảo đưa cho Phí Lạc Tư. Thế mà Phí Lạc Tư lại là đem hỗn nguyên tiên thảo đẩy trở về. Tiểu Uyên a, cái này tiên thảo như thế chân quý như vậy, cho ta một cái lão đầu tử đáng tiếc. Ngươi còn là mình phục dụng đi. Nhìn lấy Lục Uyên có chút kinh ngạc biểu lộ, Phí Lạc Tư nhẹ nói, ta đã dùng qua mấy cái chu tiên thảo, lại phục dụng cũng sẽ không có tác dụng gì. Không chỉ có là ta, thì liền Trúc Thanh, Tuyết Nhi, Nana các nàng đều là giống nhau, đều dùng qua tiên thảo. Cái này chu tiên thảo là ta cố ý để lại cho ngươi. Lục Uyên nói, đem Phí Lạc Tư tay lại đẩy trở về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,